màn hình, nếu báo bận, xin chờ một chút rồi gọi lại sau. Lady, gentleman, tiểu thiên sứ vội vàng cướp lại loa. Mẹ nó, còn biết lừa gạt hơn cả mình. Tiểu thiên sứ lôi từ trong túi áo ra ba cái hộp lơ lửng giữa không trung. Giải thích, ngươi có thể tùy ý chọn một phần thưởng. Một hộp cao hơn máy giặt, một hộp dài, cái cuối cùng nhỏ như gói mì. Tinh ảnh đau khổ hỏi, nhất định phải chọn sao? Không nhất định, ngươi có thể từ bỏ phần thưởng. Có gợi ý gì không? Có đấy, cái lớn nhất chứa trang bị, cái dài chứa vũ khí. Cái nhỏ nhất là quyển sách, về nội dung sách thì còn phải xem vận may, nhưng chắc chắn sẽ liên quan tới võ công hay môn phái của ngươi. Tất nhiên, nếu nắm đấm, đương nhiên vũ khí cũng là găng tay sắt, nhẫn hay các vật tương tự, các ngươi sẽ không đặt kinh thi hay đạo đức kinh vào đó chứ? Tinh ảnh thắc mắc hỏi lại một câu. Tiểu thiên sứ im lặng. Ta chọn vũ khí. Tinh ảnh trả lời khẳng định, trang bị không có ích lợi, chắc chắn là loại bộ trang phục, bí tịch hay chân dài cũng không có tác dụng lớn với mình lúc này. Có chắc không? Chắc chắn, vừa dứt lời, cái dương dài biến mất, một đôi găng tay trong xuất hiện ra trước mặt tinh ảnh. Tiểu thiên sứ thì thầm, thiên tầm thủ sáo, chế tác từ tơ tầm thượng đẳng. Trải qua 99 ngày 81 đêm rèn luyện, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, có thể bắt lấy mọi thần binh lợi khí. Tính chất, cực phẩm, công kích, cao cấp, lần này hệ thống không lừa bịp. Dù sao cũng đang phát sóng trực tiếp, không thể để lòng người giá lạnh. Mặc dù phần lớn vẫn cầu nguyện phần thường chỉ được rác rưởi, cặp găng tay này quả thực là cực phẩm. Vũ khí thì chú trọng sắc bén, tay không thì quý tính chất. Găng tay đối đầu với môn phái tay không có thể kém hiệu quả, nhưng nếu chống lại các loại binh khí ngoại môn như kiếm, đao, thương thì tuyệt đối là khắc tinh. Tinh ảnh nhận phần thưởng rồi đứng một bên, trong lòng hân hoan phấn khởi. Tiểu thiên sứ lại cầm ống loa hô to, bây giờ mời hạng nhì trong đại hội Hoa Sơn phái kiếm cầm nữ hiệp lên đài. Kiếm cầm nữ hiệp, có lời nào muốn nói với bằng hữu người xem không? Kiếm cầm nhận lấy loa, lặng thinh giây lát rồi nói, lần này ta chưa thể giành được hạng nhất, quả thật là vì bản thân cố gắng chưa đủ. Đứng trước ống kính, ta thề, kiếm cầm nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ ở đại hội võ lâm, lần sau giành được ngôi đầu. Cuối cùng, ta còn có một yêu cầu, có thể mời Thanh Mai Chử Trà ra đây cho ta cắn một cái được không? Tiểu thiên sứ nhận lại loa nói, chúng ta không ủng hộ bạo lực. Nói xong, lại lấy ra ba cái hộp kia, khỏi cần ta nói nhiều. Trang bị, vũ khí và sách, kiếm cầm khẳng định, cô thực sự cần nội công và khinh công. Có chắc không? Chắc chắn. Hộp nhỏ biến mất, một quyển sách hiện lên giữa không trung. Tiểu thiên sứ đọc lên, hữu tự thiên thư, ngẫu nhiên nâng cao một môn võ lên một cảnh giới, chú ý, phải học tập tại chỗ. Kiếm cầm nghe xong dùng mình, cảnh giới tất nhiên là tốt, nhưng vạn nhất, nâng nội công hay khinh công yếu kém của mình thì cảnh giới cao cũng vô dụng, chỉ mong nâng độc cô cửu kiếm lên. Như vậy mình dù không phải vô địch thiên hạ nhưng ít nhất cũng hiếm có đối thủ. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Kiếm cầm, cách chương.